Yêu Long Cổ Đế, chương 299, mở âm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục Lộc Chi Môn Tô Hàn đang cùng Long Liệt nói chuyện với Nho Thánh Vực, trong đó phát sinh tất cả mọi chuyện, hắn đều có đại khái hiểu rõ, mà tinh vực trong đó phát sinh hết thảy, Long Liệt cũng tương tự đều là kỹ càng nói với hắn. Long Liệt trời sinh tính lạnh lùng, xưa nay không cùng người xa lạ nhiều nói nhảm, cùng Tô Hàn bắt chuyện như thế chi thời gian dài, tuyệt đối là hắn theo ra đời cho tới bây giờ mới thôi, làm số không nhiều mấy lần. Sau khi trở về thu nạp đồ thần các lúc trước từng khống chế hết thảy thế lực làm phản coi như xong, những cái kia không có làm phản cũng hoặc là bên ngoài làm phản, chỉ cần ngươi tin được liền để bọn hắn toàn bộ đều án binh bất động, ta không có trở về trước đó, ai cũng không cho phép cùng Nguyên Linh đối nghịch. Tô Hàn nói, tốt, ta cũng đang có ý này. Long Liệt gật đầu, tất cả mọi người coi là Yêu Long Cổ Đế chết rồi, cho nên thời khắc này thánh vực tạo thành hai thái cực. Cái thứ nhất cực đoan, liền là làm phản. Cái thứ hai cực đoan, liền là phấn khởi phản kháng. Có thể bảo trì trung lập thế lực rất ít, bởi vì Nguyên Linh Cổ Đế quá mức tàn nhẫn, không khuất phục toàn bộ đánh giết, gần như là dùng một loại thủ đoạn cứng rắn, tại quét ngang lấy toàn bộ thánh vực. Dĩ vãng Long Liệt đối những cái kia phản kháng cũng không có quản nhiều, bởi vì cho dù là chính hắn, đều muốn làm Yêu Long Cổ Đế báo thù. Nhưng giờ phút này, biết Tô Hàn còn sống, lúc trước hết thảy quyết định lại là lập tức lật đổ, như Tô Hàn nói, hết thảy, đều muốn chờ hắn hồi trở lại thánh vực về sau, làm tiếp quyết đoán. Bất quá, ngươi bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu còn sống, vì cái gì tu vi toàn bộ cũng không có? Long Liệt nhíu mày nhìn xem Tô Hàn, nếu như ta nói ta trùng sinh, ngươi có thể thư sao? Tô Hàn cười nói, trùng sinh, Long Liệt lông mày liền nhíu càng sâu. Nói cách khác lúc trước ngươi thật sự là chết rồi, bọn hắn truyền ngôn cũng không sai, nhưng ngươi bây giờ, là trùng sinh đến trên người người khác. Đúng, Tô Hàn nói thật ta cũng cho là ta chết chắc, cho dù là dùng chúa tể cảnh tu vi, lúc trước cũng không khống chế được ta sinh tử của mình, nhưng thiên địa luân hồi, ai có thể nghĩ đến ta vậy mà lại trùng sinh đến trên người người khác, tuy nói tu vi đã hoàn toàn không có, nhưng trí nhớ của ta đều tại. Có thể còn sống liền tốt, Long Liệt ngắn gọn nói một câu. Đúng vậy a, có thể còn sống liền. Tô Hàn cũng là thở dài tiếng, quảng cáo, nhưng hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đau nhức theo trong lòng bay lên. Cái kia đau nhức tới vô cùng đột nhiên, có chút run rẩy, không hề giống là thụ thương đau nhức mà giống như là đã mất đi cái gì một dạng. Này cảm giác đau nhức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng liên tiếp không ngừng, mỗi khi biến mất về sau, lại hội một lần nữa kịch đau. Thế nào, thấy Tô Hàn vẻ mặt không tốt lắm, Long Liệt mở miệng hỏi. Liên Ngọc Trạch mấy người cũng là trong lòng nhảy lên, nhất là Hồng Vũ, sắc mặt của nàng trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, trong lòng một mảnh trống rỗng, tựa như là bị mất cái gì yêu nhất vật phẩm. Có người chết, Tô Hàn vẻ mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ, quả nhiên nhìn thấy Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Sẽ không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vũ kịch liệt lắc đầu, giống như là đoán được cái gì, không thể tin được nhìn xem Tô Hàn, ánh mắt bên trong một mảnh thống khổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Liên Ngọc Trạch nắm lấy Hồng Vũ cánh tay, lo lắng hỏi. Hồng Thần, là Hồng Thần, khẳng định là Hồng Thần xảy ra chuyện. Hồng Vũ trong mắt trực tiếp có nước mắt tuôn ra, đang nghe Tô Hàn nói câu nói kia thời điểm, nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu rõ, thời khắc này đồ thần các tất nhiên đã tao ương. Loại kia đau nhức là có liên hệ máu mủ người tử vong, cũng hoặc là quan hệ vô cùng tốt người tử vong, phương mới có thể xuất hiện một loại tâm linh cảm ứng. Cùng Hồng Vũ có liên hệ máu mủ người, chỉ có đệ đệ ruột thịt của mình, Hồng Thần. Mà cùng Tô Hàn có liên hệ máu mủ người, liền là Tô Vân Minh. Những cái kia siêu cấp tông môn cũng đã tra ra thân phận của ta. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bàn tay che ngực thanh âm băng lãnh đáng sợ. Bọn hắn giờ phút này tất nhiên đã đi đồ thần các đồng thời. Xuống tay với đồ thần các, Long Liệt nghi hoặc, Tô Hàn gật đầu nói, ta tại Long Võ Đại Lục bên trên cũng thành lập một cái đồ thần các. Ý của ngươi là, đồ thần các đã bị những Long Võ Đại Lục đó bên trên những cái được gọi là siêu cấp tông môn cho tiêu diệt. Long Liệt lại nói, có hay không diệt đi không biết, tóm lại, bọn hắn tất nhiên xuống tay với đồ thần các. Tô Hàn cắn hàm răng, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, đều muốn nhỏ ra nước. Giúp ta một chuyện, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Long Liệt. Long Liệt sửng sốt một chút chợt liền hiểu rõ Tô Hàn ý tứ. Dùng quan hệ của hai người căn bản không cần phải nói ra, vẻn vẹn ánh mắt liền có thể hiểu rõ đối phương ý tứ. Linh tới, Long liệt bàn chân dẫm một cái mặt đất, hắn dưới chân mặt đất liền như tờ giấy bị Oanh Long xé mở, vô số vết nứt vượt ngang mà ra, trước đó hắn nước mắt ngưng tụ hồ nước chi thủy, đều tại đây khắc lâm vào những cái kia vết nứt trong đó. Xoẹt, hư không bị trực tiếp xé mở, có thao thiên linh khí phun trào mà đến. Cái kia linh khí thật sự là quá nồng nặc, đều hóa thành thực chất mơ hồ có thể thấy, lại có từng khối thật nhỏ tinh thạch xuất hiện. Này chút tinh thạch đều là bởi vì thiên địa linh khí quá mức nồng đậm, tăng thêm Long Liệt thủ đoạn quá mức mạnh mẽ, gần như là trong nháy mắt liền từ thiên địa linh khí cứ thế mà ngưng tụ mà ra. Vô số nhỏ bé tinh thạch theo trên bầu trời hạ xuống, mỗi một khối đều là chỉ có lớn chừng bằng móng tay, như đầy trời giọt mưa còn chưa rơi xuống đất, chính là tại Long Liệt chấn động bàn tay bên trong, lại bành bành bành sụp ra. Nhưng lần này sụp ra, cũng không phải là hóa thành linh lực mà là hóa thành một loại màu băng lam ánh sáng. Thiên địa linh lực mắt trần căn bản là không nhìn thấy, chỉ có thần niệm mới có thể cảm thụ được. Nhưng này băng lam sắc quang mang, mắt trần lại là xem cực kỳ rõ ràng, Liên Ngọc Trạch bọn người có thể cảm nhận được đây tuyệt đối cũng là một loại cùng loại với linh lực đồ vật, chỉ là so linh lực cao cấp quá nhiều, cũng nồng nặc quá nhiều, mắt trần đều có thể thấy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh lực, Liên Ngọc Trạch trong lòng bỗng nhiên nói. Tinh lực, hắn từng tại Tô Hàn trong miệng đã nghe qua không chỉ một lần, chỉ có tinh không bên trong, mới có thể có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phàm là dùng tinh lực tới người tu luyện cũng hoặc là có thể điều khiển tinh lực người toàn bộ đều thuộc về cường giả tuyệt thế một loại. Mà Long Liệt liền thuộc về loại này, bằng vào ta Long Liệt tên, mở âm phù, Long Liệt tiếng quát bỗng nhiên cao, cái kia vô số tinh lực hóa thành một cái to lớn màu băng lam cửa hang. Hang động này chậm rãi vận chuyển, trong đó thâm thúy, có loại thâm bất khả chắc khí tức tựa như là truyền tống trận, liền bình tĩnh như vậy trôi nổi trong hư không. Đi, khi nhìn đến hang động này nháy mắt Tô Hàn lập tức mang theo đám người cùng Long Liệt cùng nhau, thân ảnh lấp lánh phía dưới, bước vào cái kia màu băng lam cửa hang trong đó. Yes, cố thêm tí tưởng mên về kịp mà hình như còn lâu lắm nên off. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.